Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 227, đầu nào cho tới trước. Giờ phút này, Kiếm Không lời ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, trong đôi mắt đẹp cũng là lộ ra một vệt vẻ hân thường. Theo Tiêu Hàn trên mình, nàng nhìn thấy tái hiện ngày trước kiếm thánh vinh quang hy vọng. Đoạn kiếm sơn trang, vô cùng có khả năng bởi vì mà chấn hưng. Tiêu Hàn, đã ngươi đến đoạn kiếm sơn trang, liền tại sơn trang sống thêm mấy ngày a, cũng thuận tiện làm quen một chút sơn trang hoàn cảnh. Kiếm Không lời nói, tốt. Tiêu Hàn cười gật đầu. Kiếm Không lời thân miệng nói chuyện, hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Linh Nhi, thật tốt lưu tâm kiếm. Nói xong, Kiếm Không lời thân hình liền biến mất. Những cái kia đoạn kiếm sơn trang đại nhân vật cũng đều biến mất tại hư không. Lúc này, Kiếm Linh Nhi đi tới Tiêu Hàn bên cạnh, có chút muốn nói lại thôi, mím môi phía sau, vẫn là nói ra, nói, Tiêu Hàn, liên quan tới kiếm áo nghĩa, ngươi có thể hay không chỉ điểm ta một hai? Ai nha, lĩnh ngộ một ngày một đêm, ta bụng thật đói a. Tiêu Hàn tại Kiếm Linh Nhi trên mình nhìn lướt qua, đột nhiên như thế tới một câu, sau đó, hắn liền ở nơi đó sờ lấy chính mình bụng nhỏ. Nghe vậy, Kiếm Linh Nhi khẽ giật mình, nháy nháy mắt, lại nhìn đến Tiêu Hàn dáng dấp, nàng không ngờ cười một tiếng, lập tức trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, gia hỏa này, đi theo ta, hôm nay, bản tiểu thư chính tay cho ngươi xuống bếp. Được rồi, Kiếm Linh Nhi nói, ngươi làm, có thể ăn sao? Tiêu Hàn ngờ vực mà liếc nhìn Kiếm Linh Nhi, yếu ớt nói, tựa hồ có mấy phần ghét bỏ dáng dấp. Kiếm Linh Nhi khuôn mặt lạnh lẽo, mỹ mâu hung dữ trừng mắt Tiêu Hàn, đi, trước nếm thử lại nói. Tiêu Hàn xấu hổ cười cười, lập tức hai người liền sánh vai rời đi quảng trường. Quảng trường một đám người trẻ tuổi đều là một chút hâm mộ nhìn rời đi hai người. Trên thực tế, Kiếm Linh Nhi làm đồ ăn ăn thật ngon. Đối với cái này, Tiêu Hàn là khen không dứt miệng. Không nghĩ tới đường đường đoạn kiếm sơn trang nhị tiểu thư rõ ràng còn tinh thông chủ nghệ. Có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Hàn liền có chút nhàn nhã đối tại đoạn kiếm sơn trang bên trong. Chính vào trời đông giá rét, mà nơi này nhưng lại có như xuân cảnh đẹp, ngược lại là có một phen đặc biệt vận vị. Đoạn kiếm sơn trang cực độ, chiếm diện tích bao la vô cùng, vô số kiến trúc đứng vững, cảnh quan trải rộng, bất quá tại Kiếm Linh Nhi cùng đi, Tiêu Hàn cũng là đem đoạn kiếm sơn trang toàn bộ đi dạo một lần. Mấy ngày này, Tiêu Hàn ở đây du sơn ngoạn thủy. Lúc rảnh rỗi, hắn liền hướng dẫn Kiếm Linh Nhi lĩnh ngộ kiếm áo nghĩa. Trải qua ngược lại là rất nhàn nhã. Một ngày này, một buổi sáng sớm, Kiếm Linh Nhi liền vội vã xông vào Tiêu Hàn gian phòng. Nhìn cái kia vội vàng dáng dấp, tựa hồ là tìm Tiêu Hàn có việc gấp. Tiêu Hàn, đến lúc nào rồi? Người rõ ràng còn đang ngủ giấc thẳng. Vừa vào cửa, nhìn thấy còn nằm trên giường nằm ngáy o o Tiêu Hàn, Kiếm Linh Nhi mày liễu nhíu một cái, lập tức lên trước, sau đó một cái nhấc lên Tiêu Hàn cái chăn. A, Tiêu Hàn, ngươi muốn chết à? Đi ngủ như thế nào không mặc quần áo? Nhưng mà một tiết lộ chăn mền, Kiếm Linh Nhi lập tức hét dầm lên, nàng vội vã xoay người che lấy ánh mắt của mình, khuôn mặt đỏ đến như một cái quả táo. Hồi tưởng mới cái kia một màn, nàng lỗ tai đều tại nóng lên. Hỗn đản này, thật sự là nữ lưu manh a. Nằm ngáy o o Tiêu Hàn cũng là tỉnh lại, khuôn mặt nhịn không được mạnh mẽ kéo ra, trong miệng thở dài, ai bảo ngươi đi ngủ không mặc quần áo, ngươi cái hỗn đản. Kiếm Linh Nhi đưa lưng về phía Tiêu Hàn, nổi giận nói, ngươi biết cái gì, tại chúng ta nơi đó, dạng này đi ngủ có lợi nhất tại ngủ. Hơn nữa, ngươi là nữ nhân, càng có lẽ thử xem dạng này đi ngủ, thoát khỏi trước ngực trói buộc cảm giác. Dạng này rất có lợi cho thể xác và tinh thần của ngươi khỏe mạnh. Đáng giá đề xướng, Tiêu Hàn chậm chậm nói ra, vẫn không quên cho Kiếm Linh Nhi phổ cập khoa học một chút đi ngủ kiến thức. Tiêu Hàn, ngươi lưu manh, vô sỉ, ai muốn dạng kia ngủ? Ngươi sắp đi ra, ta tìm ngươi có việc. Kiếm Linh Nhi dậm chân, một mặt đỏ rực, lập tức một mặt nổi giận chạy ra ngoài. Ai, đầu năm nay, đã nói còn không người tin. Nhìn xem đi ra ngoài Kiếm Linh Nhi, Tiêu Hàn không ngờ lắc đầu, lập tức mới chậm rãi từ trên giường bò lên, mặc quần áo tử tế, tắm rửa xong, Tiêu Hàn đây mới ra khỏi phòng, lịch sự tao nhã trong sân, Kiếm Linh Nhi chính giữa đứng ở nơi đó. Linh Nhi cô nương, ta vừa rồi nói, đều là thật. Nữ nhân lúc đang ngủ, tốt nhất thoát khỏi trước ngực trói buộc, dạng này có lợi cho khỏe mạnh. Tiêu Hàn đi tới, chỉ vào Kiếm Linh Nhi ngực, vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu. Ngươi có thể hay không đừng lưu manh như vậy. Kiếm Linh Nhi bước chân hướng về sau vừa lui, che lấy bộ ngực sữa. Mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, gia hỏa này nói chuyện thật sự là quá dở hơi. Nghe vậy, Tiêu Hàn cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Đây là dị giới, nữ nhân vẫn là rất dữ. Hắn dạng này nói thẳng thân lý phương diện chủ đề, hoàn toàn chính xác giống như là đang đùa lưu manh. Lần nữa tuyên bố một chút, ta không đùa nghịch lưu manh. Tiêu Hàn nghiêm chỉnh làm sáng tỏ nói. Kiếm Linh Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trừng mắt Tiêu Hàn, chỉ vào một nữ hài tử ngực nói ra nói như vậy. Còn không phải đùa nghịch lưu manh. Tốt, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Ngươi nhanh đi theo ta. Kiếm Linh Nhi chuyển đề tài, vội vàng nói, xảy ra chuyện gì? Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, hỏi, vừa đi vừa nói. Kiếm Linh Nhi nói, lập tức thân thể mềm mại lóe lên. Trước tiên rời đi. Tiêu Hàn theo sát phía sau. Trên đường đi, Tiêu Hàn cũng là hiểu rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nam Hoang Tây Vực, một phương tên là Độc Môn Chúa Tể Thế Lực, hôm nay phái sứ giả tới trước Đoạn Kiếm Sơn Trang cầu hôn. Sớm đối tượng, chính là Đoạn Kiếm Sơn Trang nhị tiểu thư, Kiếm Linh Nhi, mà đối với Độc Môn bất thình lình cầu hôn. Đoạn Kiếm Sơn Trang tự nhiên trực tiếp một cái cự tuyệt. Nhưng mà, bị cự tuyệt Độc Môn sứ giả một đoàn người, đồng thời không có gấp rời đi, mà là tại Đoạn Kiếm Sơn Trang bên trong lấy luận bàn làm tên. Chụp một khiêu chiến Đoạn Kiếm Sơn Trang ưu tú hậu bối. Mà kết quả là, Đoạn Kiếm Sơn Trang những cái này ưu tú hậu bối, đều là bị thua. Đều là bại vào Độc Môn một vị thanh niên tay. Hơn nữa, càng làm cho người ta mỉa mai chính là vị này thanh niên, hắn dùng kiếm, chính là kiếm tu, Đoạn Kiếm Sơn Trang bên trong tuổi trẻ thiên kiêu. Tất cả đều bại vào Độc Môn một vị dùng kiếm thanh niên trong tay. Cái này, thực sự quá tại buồn cười. Bởi vậy, cái này mới có vừa rồi Kiếm Linh Nhi vội vàng đi tìm Tiêu Hàn một màn. Nàng là muốn cho Tiêu Hàn xuất thủ. Không phải vậy, lần này, Đoạn Kiếm Sơn Trang, mặt mũi hoàn toàn không có. Diễn võ trường, giờ phút này, trong chàng đứng đấy hai rút nhân mã. Trong đó một nhóm người phục sức có chút cổ quái, lộ ra dị vực phong tình, tự nhiên là Độc Môn người. Bọn hắn đến từ Nam Hoang Tây Vực địa phương, tại hai nhóm nhân mã ở giữa, giữ lại một phương đất trống. Trung ương đất trống, hai đạo thanh niên thân ảnh chính giữa đứng ở nơi đó. Một vị thanh niên áo trắng, có chút anh tuấn, khí độ bất phàm, hắn chính là Đoạn Kiếm Sơn Trang đại công tử, Kiếm Tử Vũ, cũng là Kiếm Linh Nhi ca ca. Chính là Đoạn Kiếm Sơn Trang bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất người. Đối mặt Độc Môn đánh mặt, Kiếm Tử Vũ tự nhiên cũng xuất chiến. Bất quá, hắn bại Giờ phút này, kiếm Tử Vũ khóe miệng có một tia máu tươi truyền ra. Kiếm của hắn cũng bị đối phương cho chấn vỡ, bị bại rất triệt để. Kiếm Tử Vũ ánh mắt kiêng kỵ nhìn đứng đối diện một đạo áo bào xám thanh niên thân ảnh. Vị này thanh niên khuôn mặt che lấp, nhìn không ra tình cảm. Người này, độc môn kiếm tu, Yến Mạch Trần, nhớ năm đó kiếm thánh tại thế thời điểm, Đoạn Kiếm Sơn Trang có thể nói là nhân tài đông đúc. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, suy sụp đến tận đây, một mực lấy kiếm nổi tiếng Đoạn Kiếm Sơn Trang, thế hệ trẻ tuổi bên trong, vậy mà không một người có thể thắng được ta độc môn kiếm tu. Lúc này, trong độc môn, một vị cường giả đi ra, cười nói, bất quá tiếng cười kia bên trong, mặc cho ai đều có thể nghe ra nồng đậm mỉa mai ý. Phải biết, độc môn, lấy độc nổi tiếng, nhưng mà, độc môn một vị kiếm tu lại quét ngang Đoạn Kiếm Sơn Trang thế hệ trẻ tuổi. Cái này, quả thực có chút buồn cười. Nghe được lời này, Đoạn Kiếm Sơn Trang người cũng là cảm giác trên mặt nóng bỏng. Hoàn toàn chính xác mất mặt, nhưng mà, bọn hắn không lời nào để nói. Sự thật liền bày ở trước mắt, bọn hắn, toàn bộ bại, kẻ thất bại, không lời nói có trọng lượng. Hôm nay, các vị cũng đều nhìn thấy, ta độc môn một vị phổ thông kiếm tu, liền cường đại đến tận đây, mà chúng ta độc môn thiếu chủ, càng là trăm năm khó gặp thiên chi kiêu tử. Bởi vậy, các ngươi Đoạn Kiếm Sơn Trang nhị tiểu thư nếu là gả đi, là chắc chắn sẽ không lỗ lả. Độc môn cường giả tiếp tục cười nói, hôm nay đích thật là ta Đoạn Kiếm Sơn Trang tài nghệ không bằng người. Đã các ngươi đã luận bàn qua, liền mời rời đi thôi. Về phần cầu hôn sự tình, không cần nhắc lại, kiếm Tử Vũ từ tốn nói, trực tiếp xuống tiễn khách khiến, thua liền sốt ruột đuổi người đi. Đây chính là Đoạn Kiếm Sơn Trang đạo đãi khách. Hoặc là nói, các ngươi thua không nổi, độc môn cường giả tiếp tục châm chọc khiêu khích nói, nếu là bằng hữu, ta Đoạn Kiếm Sơn Trang tự nhiên tận tình địa chủ hữu nghị, nhiệt tình chiêu đãi, nhưng mà, như là một đám không biết từ nơi nào chạy tới gọi bậy chó hoang. Chẳng lẽ ta Đoạn Kiếm Sơn Trang cũng muốn nhiệt tình đối đãi? Lúc này, một đạo mệt mỏi âm thanh, lập tức ở trong sân vang lên. Lập tức chỉ gặp Tiêu Hàn cùng Kiếm Linh Nhi đi tới. Nhìn thấy Tiêu Hàn tới trước, Đoạn Kiếm Sơn Trang người cũng là vui vẻ, lập tức vội vã cung kính hành lễ. Tiêu Hàn chỉ là tùy ý khoát tay áo, tiểu tử, ngươi có gan đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Nhìn thấy Tiêu Hàn, độc môn vị kia dẫn đầu cường giả khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Khí tức cường đại bạo phát đi ra, quát lạnh nói, ây, mọi người nghe không, cái kia, lại gọi, a, Tiêu Hàn quay đầu lại, đối với Kiếm Linh Nhi đám người cười nói, nghe vậy, Kiếm Linh Nhi đám người khẽ giật mình, cái kia, lập tức bọn hắn liền phản ứng lại, không ngờ cười lên ha hà, gia hỏa này nói chuyện thật lợi hại. Mà độc môn người cầm đầu kia cường giả thì là sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt sát ý dũng động. Đây chính là chúng ta Đoạn Kiếm Sơn Trang kiếm. Như thế nào, ngươi muốn động thủ hay sao? Nhìn thấy độc môn vị cường giả kia sát ý dũng động, Đoạn Kiếm Sơn Trang một vị cường giả cũng lập tức đi ra. Khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, trầm giọng nói. Hừ, thấy thế, độc môn vị cường giả kia không ngờ hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên không dám thật động thủ, nơi này là Đoạn Kiếm Sơn Trang. Động thủ, đó chính là muốn chết. Kiếm, hắn tự nhiên biết là chỗ nào vị trí. Kiếm, công phu miệng ngược lại là lợi hại. Cũng khó trách cái này Đoạn Kiếm Sơn Trang thế hệ trẻ tuổi đều không chịu được như thế một kích. Ta nhìn là đều cùng kiếm học múa mép khua môi đi. Độc môn vị cường giả kia cười lạnh nói. Nghe vậy, lần này ngược lại là Độc Môn một đoàn người tất cả đều cười ha hà. Trong mắt đều là lộ ra mỉa mai ý. Cuối cùng vừa rồi, Đoạn Kiếm Sơn Trang, bại hoàn toàn. A, đối với loại này gọi bậy chó. Xem ra, ánh sáng nói hai câu là vô dụng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đổi loại phương thức nói với các ngươi lời nói. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đi ra, hắn cúi đầu hơi hơi sửa sang lại quần áo, sau đó móc ra thiên đế kiếm, kiếm xuyên tại mặt đất, hai tay của hắn tùy ý đáp lên trên chuôi kiếm, lập tức mới ngẩng đầu, ánh mắt lờ mờ quét về phía Độc Môn mọi người, lười biếng nói, cái kia, các ngươi bên kia, đầu nào cho tới trước, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.